Một bên khác thân thể những cường giả vạn pháp cảnh chung quanh đang run rẩy. Đúng lúc này, một thanh kiếm màu xanh lá đột nhiên quét qua giữa sân, xuyên qua từng người. Xuy xuy, cách đó không xa, hai đạo tàn ảnh không có dấu hiệu nào rơi xuống đất, sau đó bị hai đạo kiếm quang đóng đinh trên mặt đất. Hai người này, chính là hai cường giả ám giới đã giết Kỳ lão đầu. Hiện tại, hai người bị đóng đinh trên mặt đất, hai người nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng dưới ánh trăng, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Đúng lúc này, một tên cường giả vạn pháp cảnh cách đó không xa đột nhiên đứng dậy, hắn thi lễ thật sâu với nữ tử váy trắng, nói. Tiền bối, chúng ta. Nữ tử váy trắng đột nhiên lắc đầu, nói. Không nên nói cái gì cả, để cho ta yên lặng giết vài người. Vừa dứt lời, tay ngọc của nàng vẫy nhẹ về phía lão già kia. Xuy, không có dấu hiệu nào, đầu của lão già kia trực tiếp bay ra ngoài. Sau đó, tay ngọc của nữ tử váy trắng vẫy nhẹ, thanh kiếm kia xuyên qua mọi người. Xuy xuy xuy xuy xuy, chỉ trong nháy mắt 10 tên cường giả vạn pháp cảnh bị chém đầu ngay lập tức. Hơn 10 cột máu tươi bắn lên cao, cảnh tượng thật hùng vĩ. Phía dưới còn lại 6 người sống, ngoại trừ Cửu Lâu chủ và Khương Càng Thiên gia, còn có Lý Huyền Thương, hai tên sát thủ ám giới, còn có thiếu niên tới từ Đại Vân Thương Mộc học viện. Hiện tại, sắc mặt Lý Huyền Thương như cho tàn, kiếm tiên, hắn biết sau lưng Diệp Huyền khẳng định có người thế nhưng, hắn không có nghĩ tới sau lưng Diệp lại là một vị kiếm tiên. Nghĩ đến điểm này, Lý Huyền Thương không nhịn được nhìn sang Diệp Huyền không rõ sống chết ở nơi xa, hiện tại nội tâm của hắn đang tức giận mắng chửi. Góc truyện audio.com, phía sau ngươi có kiếm tiên, tại sao không nói sớm? Nếu nói sớm, hắn có thể lưu lạc đến mức này hay sao? Đáng tiếc, hắn cũng không nghĩ tới, cho dù Diệp Huyền nói, hắn cũng không tin. Phải nói, không có người nào tin tưởng, kiếm tiên, Thanh Châu chưa từng xuất hiện tồn tại như thế. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Phóng tác, Hắc Ám Chi Linh, mời đọc, ta chỉ muốn an tĩnh chơi game, dịch cách chương.